Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1235, Thanh Minh nói. Từ mộng tưởng nhớ vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhàn nhạt nói ra, từ mộng tưởng nhớ tiểu thư, nếu như ta có thể đem Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc khu trừ ra ngoài, đem quay về tại đế quốc thống trị phía dưới, như vậy các ngươi những thứ này thương đội nguyện ý đến Đông Hải quận làm ăn sao? Đối với từ mộng tưởng nhớ lo lắng, Dương Phong nhất thanh nhị sở, hắn cũng không để cho từ mộng tưởng nhớ những thứ này thương đội. Lập tức liền đi Đông Hải quận làm ăn suy nghĩ, chỉ là muốn trước tiên đánh một cái bắt chuyện, chờ nắm trong tay mình Đông Hải quận đằng sau, có đầy đủ thương nhân tràn vào, làm mình có thể tại thời gian ngắn nhất, đem Đông Hải quận phát triển. Mặc dù đối với Dương Phong có thể đem Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc khu trừ ra ngoài rất là hoài nghi, nhưng mà từ mộng tưởng nhớ vẫn là không chút do dự gật đầu nói. Nếu như Dương thiếu gia có thể đem Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc khu trừ ra ngoài, như vậy ta cam đoan chúng ta những thứ này thương đổi sẽ ngay đầu tiên tiến vào Đông Hải quận. Nói xong, từ mộng tưởng nhớ trong mắt không tự chủ được nổi lên một chút thần thái. Nếu như Dương Phong có thể thu phục Đông Hải quận, từ nhà thương sẽ đem xúc giác vươn vào trong đó lời nói, chính mình chẳng phải là mở ra một cái mới thị trường, nắm giữ cùng mình những cái kia thân thúc thúc đoạt quyền vốn liếng. Thiếu gia, Linh Nham Sơn cửa ải sứ giả cầu kiến, dẫn hắn đi vào. Từ mộng tưởng nhớ tiểu thư, ta cam đoan ngươi hôm nay muộn bên trên có thể tại Bột Hải quận khách sạn bên trong rửa một cái tắm nước nóng, làm một cái thơm ngọt mộng đẹp. Theo Linh Nham Sơn cửa ải sứ giả đến, Dương Phong nhận được mình muốn đáp án, phân phó Dương Gia Quân đem đồ vật thu thập xong, đến trước đó cửa ải dỡ bỏ, dẫn theo khổng lồ Dương Gia đội xe cùng Dương Gia Quân, cùng từ mộng tưởng nhớ đảng trên trăm nhà thương đội tụ tập đến một chỗ, hướng về Linh Nham Sơn cửa ải mà đi. Làm Dương Phong một đoàn người đến Linh Nham Sơn cửa ải thời điểm, cửa ải thủ vệ quan đại mập mạp sớm liền được tin tức, tại nhốt Camen miệng kiên trì tại Linh Nham Sơn cửa ải trước dừng lại, hơn vạn tên Dương gia quân đao kiếm ra khỏi vỏ, để phòng Linh Nham Sơn cửa ải thủ vệ lật lọng làm đột nhiên tập kích. Dương Phong tại Dương Đại Dương Nhị chờ hơn 10 tên tông sư võ giả dưới hộ vệ, đi đến Linh Nham Sơn cửa ải trước, nhìn xem nâng cao bụng lớn đại mập mạp, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được Dương Phong lời nói, nâng cao bụng lớn đại mập mạp dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán, từ trong ngực rút ra một tờ kim phiếu đưa cho Dương Phong nói, Dương thiếu gia, lần trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, mời Dương thiếu gia tha thứ ta lần trước sai lầm, đây là ta một điểm tâm ý, mời thiếu gia nhất thiết phải nhận lấy. Đại mập mạp tên là Từ Phi, là Bột Hải quận quận trưởng Từ Minh chất tử, tại Từ Minh chiếu cố phía dưới thu được Linh Nham Sơn cửa ải thủ vệ quan công việc béo bở, từ quá khứ thương đội nơi đó lường gạt số lượng không ít tiền tài cùng với không ít xinh đẹp nữ tử, dưỡng thành ngang ngược, không đem bất luận người nào nhìn ở trong mắt tính cách. Một tuần trước, hắn dựa vào Linh Nham Sơn cửa ải bên trong hơn một vạn tên quân coi giữ, cùng Linh Nham Sơn cửa ải bên trên số lượng đông đảo thủ thành vũ khí, đem Dương Phong bước sau khi đi, liền lưu lại một cái tâm nhãn, lặng lẽ phái ra mấy cái thám tử đi theo Dương Phong sau lưng, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không rút lui. Đồng thời hắn còn phái người trở về Bột Hải quận thủ phủ Bột Hải thành thám thính Dương Phong cùng Dương Gia Quân tin tức. Hôm qua hắn phái đi Bột Hải thành thám thính tin tức người trở về Linh Nham Sơn cửa ải, đem Dương Phong cùng Dương Gia Quân hết thảy tin tức toàn bộ thành thành thật thật hướng hắn nói một lần. Nghĩ đến Dương Phong là trấn quốc tướng quân Dương An chi tử. Dưới cờ Dương Gia Quân là đại hạ quốc rất bộ đội tinh nhuệ một trong. Có được mười mấy tên tông sư võ giả đằng sau. Từ Phi liền ăn ngủ không yên. Ngày thứ hai liền vội vã phái người hướng Dương Phong xin lỗi. Để hắn nhập quan, tiếp nhận Từ Phi đưa cho tới kim phiếu. Dương Phong tiện tay bỏ vào trong ngực. Cũng theo liền từ trong ngực lấy ra hai cái bình sứ nhỏ. Đem hắn đưa cho Từ Phi nói. Tâm ý của ngươi ta nhận. Hai cái này bình sứ. Một bình trang 100 hạt trắng dương đan. Phục dụng một hạt. Có thể để ngươi nhất trụ kình thiên 6 giờ. Cam đoan ngươi đêm ngự mấy chục nữ nhi không ngã. Một bình trang 100 hạt thối thể đan. Phục dụng đằng sau. Có thể bổ dưỡng thể nội nguyên tức giận. Liên tục phục dụng 100 hạt. Cam đoan ngươi đột phá một cảnh giới. Trở thành một tên tuyệt thế võ giả. Nghe được Dương Phong giới thiệu. Từ Phi vui mừng quá đỗi. Liền vội vươn tay tiếp nhận hai cái bình sứ. Thận trọng bỏ vào trong ngực. Cũng âm thầm nghĩ đến. 100 vạn kim tệ không có uổng phí tiễn. Liền vẻn vẹn cái này 100 hạt trắng dương đan. 100 hạt thối thể đan liền đủ vốn. Nói không chừng còn có thể kiếm lời rất nhiều. Nhìn thấy Từ Phi thận trọng bộ dáng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hắn mặc dù không e ngại Bột Hải quận người, nhưng mà nếu như không có tất yếu, hắn cũng không muốn cùng Bột Hải quận người kết thù. Suy cho cùng, song phương đều là hàng xóm. Nói không chừng lúc nào sau này mình còn hữu dụng đến lấy đối phương địa phương. Vì lẽ đó hắn tại nhận được chính mình kết quả vừa lòng đằng sau, dành cho Từ Phi một chút ngon ngọt, để hắn không đến mức ôm hận chính mình, đồng thời cũng vì tương lai mình tiêu thụ một bộ phận không quá quan trọng đan dược làm trước. Tuyên truyền, giải quyết Từ Phi đằng sau, Dương Phong đi đến đang tiếp thụ cửa ải thủ vệ kiểm tra từ nhà thương sẽ trước. Cùng Từ Mộng Tưởng nhớ đánh một cái bắt chuyện, liền trở về tới hắn cưỡi xe ngựa sang trọng bên trong. Theo khổng lồ Dương gia đội xe, tại hơn vạn tên Dương gia quân thủ hộ phía dưới, chậm rãi xuyên qua Linh Nham Sơn cửa ải, hướng về Đông Hải quận phương hướng bước đi. Tại Bột Hải quận bên trong nghỉ ngơi một cái muộn bên trên, Dương Phong liền xuất lĩnh lấy khổng lồ Dương gia đội xe, đi tới Bột Hải quận cùng Đông Hải quận lối đi duy nhất Thanh Minh nói trước. Đông Nam hướng đi, kéo dài mấy ngàn cây số Linh Nham Sơn, đem Bột Hải quận cùng Đại Hạ quốc đất liền chia cắt ra đến. Đồng dạng Đông Nam hướng đi, kéo dài mấy ngàn cây số Thanh Minh Sơn, đem Bột Hải quận cùng Đông Hải quận chia cắt ra đến. Vẻn vẹn có một cái chật hẹp Thanh Minh đảo, đem Bột Hải quận cùng Đông Hải quận liên thông, cùng rộng chừng mấy cây số Linh Nham Đại Hạp Cốc so sánh. Bình quân chỉ có một cây số rộng, hẹp nhất chỗ vẻn vẹn có 100 mét Thanh Minh đảo, càng thêm hiểm yếu. Còn tốt, chiếm lĩnh Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc, không biết ra làm gì nguyên nhân, không có tại Thanh Minh nói tu kiến cửa ải, để Dương Phong có thể buông lòng tiến vào Đông Hải quận bên trong. Nếu như chiếm lĩnh Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc, tại Thanh Minh nói tu luyện cửa ải, Dương Phong muốn đi vào Đông Hải quận, đem sẽ phi thường khó khăn. Tại Thanh Minh nói trước dừng lại mấy phút, đợi đến trinh sát xác định Thanh Minh nói bên trong không có bất kỳ cái gì mai phục đằng sau, Dương Phong thả xuống xe ngựa bên trên rèm, phân phó một tiếng, khổng lồ Dương gia đội xe liền một lần nữa khởi động, tiến vào chật hẹp Thanh Minh nói bên trong. Sau 3 tiếng, khổng lồ đội xe kéo thành mấy cây số dài đội hình, chậm rãi hướng về Thanh Minh nói bên trong rất chật hẹp một bộ phận. Hai bên là cao to mấy ngàn dặm núi cao, ở giữa vẻn vẹn có một cái 100 mét rộng chật hẹp đường núi. Thanh Minh nói nổi danh nhất nhất tuyến thiên bước đi, xốc lên xe ngựa bên trên rèm, ngẩng đầu nhìn hai bên cao vào trong mây đại sơn. Dương Phong âm thầm cảm khái một chút thiên nhiên quỷ phủ thần công đằng sau. Liền bắt đầu tưởng tượng lấy nếu như tại nhất tuyến thiên. Tu kiến một cái cao lớn kiên cố cửa ải. Sẽ là một cái gì bộ dáng. Nhất tuyến thiên vẻn vẹn có 20 cây em dài. Khổng lồ Dương ra đội xe. Lại đi một chút ước chừng một giờ. Mới khó khăn lắm toàn bộ thông qua. Đêm rất khuya. Khổng lồ Dương ra đội xe từ Thanh Minh nói bên trong đi tới. Mênh mông vô bờ. Xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Chiếu vào Dương ra đội xe trong tầm mắt. Dọc theo đã mọc đầy cỏ dại quan đạo. Khổng lồ Dương ra đội xe trước lúc trời tối. Tại khoảng cách Thanh Minh nói hơn 100 cây số bên ngoài quan đạo bên cạnh. Phát hiện một cái thợ săn bộ lạc. Thợ săn bộ lạc đối với khổng lồ Dương ra đội xe dị thường hiếu kỳ. Rất nhiều đại nhân tiểu hài nhao nhao từ trong nhà đi tới. Dùng hiếu kỳ cùng ánh mắt kính sợ. Nhìn chăm chú lên quan đạo bên trên khổng lồ đội xe. Đặc biệt là cái kia hơn 1 vạn tên y giáp sáng rõ. Bên hông treo lấy trường kiếm màu bạc, cưỡi tại ngựa cao to bên trên, biêu hãn thiết huyết Dương gia quân. Đối với Đông Hải quận hai mắt đen thui Dương Phong, từ Dương Đại nơi đó biết phụ cận có một cái thợ săn bộ lạc đằng sau. Liền để khổng lồ Dương gia đội xe ngừng tiến lên, đi xuống thoải mái dễ chịu xe ngựa sang trọng, phân phó quản gia chuẩn bị một chút lễ vật. Tại Dương Đại Dương Nhị dưới hộ vệ, hướng về thợ săn bộ lạc phương hướng đi tới, nhìn thấy khổng lồ Dương gia đội xe ngừng lại, 3 cái quần áo hoa lệ người, hướng về chính mình thôn xóm đi tới, thợ săn bộ lạc người nhao nhao cảnh giác, một chút thợ săn càng là nắm chặt vũ khí trong tay. Thận trọng nhìn xem Dương Phong 3 người. Một khi xác định Dương Phong 3 người mong muốn đối với bộ lạc của mình bất lợi, bọn họ liền sẽ lập tức hướng Dương Phong 3 người khởi xướng tiến công. Nhìn mắt đều là vẻ cảnh giác thợ săn, Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, một đội hộ vệ đem một xe lương thực, mấy túi muối ăn, mấy chục thanh sắc bén đại đao, đưa đến thợ săn bộ lạc trước đó. Đối với thợ săn bộ lạc mà nói, lương thực, muối ăn, vũ khí liền là sinh mệnh. Bởi vậy nhìn thấy Dương Phong cho bọn họ tiễn lương thực muối ăn vũ khí đằng sau. Trong mắt vẻ cảnh giác yếu đi rất nhiều. Chúng ta không có ác ý. Mời thủ lĩnh của các ngươi ra đến nói chuyện. Nhìn thấy thợ săn bộ lạc người đối với mình 3 người. Không tại như vậy cảnh giác. Dương Phong khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên nói. Ta là thợ săn bộ lạc thủ lĩnh Đường Vũ. Xin hỏi ngươi đến chúng ta bộ lạc có chuyện gì? Dương Phong vừa mới nói ra. Liền gặp được một tên thân hình cao lớn. Vạm vỡ, làn da ngăm đen. Cõng một cái đại cung. Hai mắt quỳnh quỳnh có thần đại hán. Từ trong đám người đi tới lớn tiếng nói. Ngươi tốt, Đường Vũ. Ta là Đông Hải quận lãnh chúa Dương Phong. Nhìn xem từ trong đám người đi ra Đường Vũ, Dương Phong theo bản năng đưa tay phải ra, một khuôn mặt mỉm cười nói ra, Đông Hải quận lãnh chúa. Đại Hạ quốc quân đội không phải tại 10 mấy năm trước liền rút khỏi Đông Hải quận. Cái kia còn có cái gì lãnh chúa? Mặc dù không biết nắm tay lễ nghi, nhưng mà Đường Vũ vẫn là duỗi ra tay phải của mình. Cùng Dương Phong tay phải nắm cùng một chỗ. Cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nói ra. Trước đó Đông Hải quận là không có lãnh chúa. Nhưng mà hiện tại ta bị Hạ Vương bệ hạ phong vì đế quốc Nam Tước. Tứ phong Đông Hải quận. Đông Hải quận liền có lĩnh chủ. Nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc Đường Vũ. Dương Phong sắc mặt không thay đổi. Vẫn một khuôn mặt ý cười nói ra. http://www.sop.com/txt/90316/207.279/50 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.